Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Phạm Hồng Tiệm nhận lời mời. Hạ, Dương Nhược Hề sau khi hỏi xong, Phạm Hồng Tiệm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp thân thể ghé vào trên bàn hội nghị, đại nửa người hướng về phía trước nhô ra, cánh tay chi trên bàn. Hai mắt thả ra dị dạng thần thái nói, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Phạm Hồng Tiệm, năm nay 23 tuổi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đến nay độc thân, không biết ngươi có bạn trai hay không? Đậu đen rau muống, ngồi tại Dương Nhược Hề bên người Khương Văn Siêu nghe thấy lời ấy. Kém chút không có cả kinh đứng dậy, nhưng là tại hắn ở sâu trong nội tâm. Lại trực tiếp hướng về Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Người anh em này, đủ bá khí, có đảm lượng, cũng dám đùa giỡn Tiết thị tập đoàn nội bộ bị các vị nam đồng bào gọi đùa vì diệt tuyệt sư thái. Dương Nhược Hề, người anh em này quả thực là nhân tài a. Phải biết, trước đó đã từng cùng Dương Nhược Hề nói đùa hai cái lão công nhân đều bị Dương Nhược Hề bắt lấy. Một số nhược điểm trực tiếp cho mở. Dương Nhược Hề cũng bị Phạm Hồng Tiệm lời nói này tức giận đến sắc mặt màu đỏ bừng. Liễu mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, nàng hai mắt tràn ngập lửa giận nhìn qua Phạm Hồng Tiệm. Lấy tay chỉ một cái ngoài cửa phương hướng nghiêm nghị nói. Ngươi, cút ra ngoài cho ta. Nhìn thấy Dương Nhược Hề trợn mắt nhìn dáng vẻ. Phạm Hồng Tiệm hai mắt trừng to lớn, ánh mắt bên trong toát ra một tia si mê nói, tiểu tỷ tỷ, người tức giận dáng vẻ thật xinh đẹp a, tốt có khí chất a, như là nữ vương, có thể thêm cái WeChat sao? Dương Nhược Hề bị Phạm Hồng Tiệm trên mặt biểu hiện ra chân thành cấp chấn trụ. Tuy nhiên nàng một mực đang mặc mặc liếm láp lấy vết thương. Tuy nhiên nàng một mực biểu hiện ra lạnh lùng như băng thần thái. Nhưng là, nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng đạt được các đồng nghiệp tán đồng. Nhưng là sau lưng nàng nghe được nhiều nhất là mọi người quan tâm nàng gọi diệt tuyệt sư thái. Cái này khiến nàng ở sâu trong nội tâm tràn ngập phẫn uất. Cho nên liền biểu hiện được càng cường thế, càng thêm băng lãnh. Dùng cái này để che giấu nàng ở sâu trong nội tâm cô độc. Nhưng là giờ này khắc này, Phạm Hồng Tiệm tuy nhiên to gan lớn mật đối nàng tiến hành trong lời nói đùa giỡn. Nhưng là không thể không thừa nhận, Phạm Hồng Tiệm biểu hiện trên mặt chính là vô cùng chân thành. Hắn ánh mắt bên trong chỗ toát ra đến đối với mình kinh diễm cũng là tuyệt đối chân thực. Dương Nhược Hề thân là Bộ Tài nguyên Nhân lực Phó Tổng Giám. Nàng nhìn người ánh mắt vẫn là vô cùng cao minh. Nàng cái này là lần đầu tiên gặp được như thế kỳ hoa phỏng vấn người. Tuy nhiên nàng ở sâu trong nội tâm thoáng có chút mừng thầm, nhưng là trên mặt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Đang định mở miệng giận dữ mắng mỏ Phạm Hồng Tiệm, bên cạnh Khương Văn Siêu vội vàng đứng ra ba phải nói, Dương Tổng Giám Đốc, người trước đừng nóng giận. Chúng ta hôm nay là đến vì công ty tuyển bạt nhân tài. Mà nhiều khi, chính thức nhân tài đều là có chút cổ quái tính tình. Nói nơi đây, Khương Văn Siêu lạnh lùng nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói. Phạm Hồng Tiệm, làm phiền ngươi ngồi xuống. Chúng ta nơi này là phỏng vấn hiện trường. Không phải truyền hình tìm bạn trăm năm hiện trường. Phạm Hồng Tiệm nhấc mắt nhìn đi. Phát hiện ngồi tại đối diện Tần Phong trong hai mắt này hận không thể ăn chính mình thần sắc. Dọa đến toàn thân đánh một cái giật mình. Vội vàng thuốc lá đầu vứt trên mặt đất. Dùng chân dập tắt. Sau đó ngồi nghiêm chỉnh. Biểu hiện ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Ôn tồn lễ độ nói. Các vị lãnh đạo tốt. Ta gọi Phạm Hồng Tiệm. Năm nay 23 tuổi. Dương Nhược Hề nhìn thấy Phạm Hồng Tiệm trước đây sau thật lớn như thế chuyển biến. Trong lòng cười thầm không thôi. Cái này dáng người hơi có chút béo phì tướng mạo coi như có hình ra hỏa thật đúng là có chút ý tứ. Trước đây sau chuyển biến quả thực là 180 độ. Trước một giây gia hỏa này vẫn là một bộ lưu manh bộ dáng, hiện tại ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, như là mặc vào một thân bài danh Âu phục, xuất nhập xã hội thượng lưu thân sĩ. Trước sau hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất là như thế khác lạ hòa thanh tích. Người anh em này tuyệt đối là nhân tài. Đỗ Bằng Phi nhìn một chút Phạm Hồng Tiệm lý lịch sơ lược về sau, nhàn nhạt mà hỏi, từ ngươi bằng cấp đến xem, ngươi là nhân đại tiếp tục giáo dục học viện tiếng Hoa ngôn văn học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Khoa học lịch, trường học cùng chuyên nghiệp đều rất tốt. Trước ngươi tham gia là công việc gì? Phạm Hồng Tiệm mười phần thân sĩ nói, lãnh đạo ngươi tốt, ta trước đó là làm khách hàng tư vấn công tác. Đỗ Bằng Phi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói, há, nguyên lai ngươi là làm khách phục. Phạm Hồng Tiệm nhất thời trừng to mắt, lòng nói anh em đường đường một cái tài chính thiên tài lại bị ngươi nói thành là làm khách phục. Anh em ngươi nhân tài a. Bất quá hắn quá mức cũng tưởng tượng, người ta nói đến cũng không sai. Phục vụ khách hàng cũng là khách hàng phục vụ, mà chính mình đang làm tài chính công tác không cũng chính là khách hàng phục vụ công tác sao? Cho nên, Phạm Hồng Tiệm sau khi hết khiếp sợ, vội vàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu nói, lãnh đạo nói đúng, ta trước kia cũng là làm khách phục. Dương Nhược hề mặt âm trầm mà hỏi, đã ngươi trước đó là làm khách phục, vì cái gì cho công ty của chúng ta tiêu thụ đại biểu cương vị đầu quân lý lịch sơ lược? Công ty của chúng ta cũng tại thông báo tuyển dụng phục vụ khách hàng nhân viên a. Ngươi vì cái gì không đầu quân phục vụ khách hàng cương vị lý lịch sơ lược? Phạm Hồng Tiệm trên mặt lộ ra vẻ ngóng trông nói, ta vẫn luôn cho rằng làm tiêu thụ vóc người đều hơi đẹp trai. Nói tới chỗ này, Phạm Hồng Tiệm thanh âm bên trong mang theo vài phần ước mơ nói, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, ngươi ngẫm lại xem, làm tiêu thụ đại biểu không dường như Tam Quốc thời kỳ Triệu Vân Triệu Tử Long một dạng, tay nắm một thanh lượng ngân thương, tại trong thiên quân vạn mã phóng khoáng tự do, tiêu sái tự nhiên, hời hợt ở giữa, đem đơn đặt hàng chạm xuống dưới ngựa, đàn kỵ cứu người, nhiều đẹp trai a, làm tiêu thụ đại biểu vẫn luôn là ta mộng tưởng. Dương Nhược hề nghe xong Phạm Hồng Tiệm đáp, lần nữa nội tâm sụp đổ, lòng nói cái này Phạm Hồng Tiệm quả thực là kỳ hoa một đóa a. Người ta trước đó những cái kia nhận lời mời chức vụ này cái nào đáp đều so cái này Phạm Hồng Tiệm mạnh a. Có người nói một cái xí nghiệp hoặc công ty trừ tiêu thụ là kiếm tiền, hết thảy cái khác đều là thành, dùng để tỏ rõ tiêu thụ tầm quan trọng. Có người nói Trung Quốc 80% xí nghiệp ra đều là từ nghiệp vụ viên làm lên. Làm tiêu thụ là một người lập nghiệp phải qua đường, để mà nói rõ tiêu thụ đối với người tố chất đề bạt. Tóm lại một câu, còn lại thí sinh mỗi một cái đáp đều chung quy chung củ, đều là tại trình bày tiêu thụ công tác đặc biệt mị lực. Chỉ có Tần Phong cái này kỳ hoa đặc thù nhất, hắn lại còn nói tiêu thụ rất đẹp trai. Đây không phải điển hình người chủ nghĩa lý tưởng sao? Nhưng là, tiêu thụ đại biểu cũng không phải tốt như vậy cái bấy. Cái này cương vị hoàn toàn là người chủ nghĩa lý tưởng phần mộ. Tần Phong nghe được Phạm Hồng Tiệm đáp lại về sau, trong lòng lại là một trận rên rỉ. Phạm Hồng Tiệm tên này quả thực là đến cho mình ngột ngạt. Hắn dám khẳng định, tên này khẳng định là coi trọng Dương Nhược Hề cái này đại mỹ nữ. Tiểu tử này đây là đến đây tán gái. Tần Phong song quyền cầm thật chặt. Sau đó, Khương Văn Siêu lại hỏi Phạm Hồng Tiệm một hệ liệt vấn đề. Tại Tần Phong xem ra, Phạm Hồng Tiệm hôm nay đáp quả thực là đại mất trình độ. Tiểu tử này cơ hồ mỗi đáp một vấn đề, ánh mắt đều muốn nhìn về phía Dương Nhược hề liếc một chút. Đây tuyệt đối là trần trụi vẩy muội a. Tần Phong càng xem càng nén giận, sau cùng tức giận tới mức tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đã nhìn không được, chờ Phạm Hồng Tiệm đáp xong cái vấn đề về sau, Dương Nhược hề sắc mặt bình tĩnh nói, Phạm Hồng Tiệm, ta hiện tại liền có thể thông chi ngươi. Ngươi không có bị thu nhận, ngươi có thể đi đầu quân mới lý lịch sơ lược. Phạm Hồng Tiệm vội vàng thay đổi một bộ đáng thương biểu lộ nhìn về phía Dương Nhược Hề nói, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, ngươi nhẫn tâm nhìn ta đẹp trai như vậy soái ca mất đi dạng này một phần xuất khí mà có tiền đồ công tác sao? Mất đi phần công tác này, ta sẽ đi đầu đường ăn mày. Ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy một cái khác Võng Hồng Lang Thang đại sư xuất hiện đi. Dương Nhược Hề khinh thường lạnh hừ một tiếng nói, cái này có quan hệ gì với ta? Khương Văn Siêu con ngươi đi dạo, đột nhiên nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm nói, Phạm Hồng Tiệm, ngươi đi ra ngoài trước đi, có phải hay không thu nhận ngươi? Chúng ta sau khi thương lượng sẽ thông báo cho ngươi. Phạm Hồng Tiệm chỉ có thể đứng dậy, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Phạm Hồng Tiệm lần nữa quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn về phía Dương Nhược Hề nói, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a, ta còn hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy ngươi. Dương Nhược Hề tức đến xanh mét cả mặt mày. Chờ Phạm Hồng Tiệm rời đi về sau, Dương Nhược Hề có chút bất mãn nhìn về phía Khương Văn Siêu nói, Khương Tổng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trúng tuyển Phạm Hồng Tiệm hay sao? Hắn người này một không giảng cứu hình tượng, lôi thôi lếch thếch, hai không có chân tài thực học, ba không có chính xác nhận biết tiêu thụ đại biểu chính thức nội hàm. Mấu chốt nhất là, hắn người này miệng thật sự là quá tiện, dạng này người chúng ta Tiết Thị tập đoàn làm sao có thể thu nhận đâu. Khương Văn Siêu lại mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói, Dương Tổng Giám Đốc, ta không đồng ý ngươi cách nhìn, ngươi ngẫm lại xem, tuy nhiên hắn lôi thôi lếch thếch, thậm chí vào cửa thời điểm còn đang hút thuốc lá, nhưng là, đây không phải chứng minh hắn người này tâm lý tố chất phi thường cường đại, không e ngại thất bại sao? Mà chúng ta làm tiêu thụ cái nào không phải đang không ngừng bị người cự tuyệt, bị người thương tổn. Thất bại quá trình trong trưởng thành. Nhìn từ điểm này, hắn có làm tiêu thụ đại biểu tiềm chất. Điểm thứ hai, muốn nói hắn không có nhận biết tiêu thụ đại biểu nội hàm. Ta nhìn cũng chưa chắc. Ta cho rằng, hắn nói làm tiêu thụ như là Triệu Vân Triệu Tử Long đồng dạng trong Thiên Quân Vạn Mã Đại Sát Tứ Phương, đàn kỵ cứu người cái thí dụ này chính là vô cùng thỏa đáng. Hiện tại ước một chút, chúng ta Tiết Thị tập đoàn tiêu thụ bộ lấy được những này đơn đặt hàng. Cái nào không phải đi qua cùng các lộ đối thủ cạnh tranh đấu trí đấu dũng mới lấy được. Cho nên, ta khái niệm cùng ngươi khái niệm hoàn toàn tương phản. Ta cho rằng, hắn đối tiêu thụ đại biểu lý giải không bình thường khắc sâu. Về phần nói miệng hắn tiện nha, cái này ta thâm biểu tán đồng. Nhưng là, chúng ta những này làm tiêu thụ trọng yếu nhất là cái gì? Là khẩu tài. Miệng hắn tiện hoàn toàn nói rõ hắn khẩu tài phi thường tốt. Cho nên, ta cho rằng, cái này Phạm Hồng Tiệm chính là chúng ta tiêu thụ bộ chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ cái kia. Hắn á, Dương Tổng Giám Đốc, ngài lần này đối cái này nhân tài thế nhưng là đối diện gặp lại không quen biết a. Cho nên ta hy vọng, đột nhiên thủ, người kia ngay tại đèn đuốc giã rời chỗ. Ta muốn thu nhận hắn. Khương Văn Siêu vì thuyết phục Dương Nhược Hề, lúc này mới đem chính mình sở hữu tội nghiệp kiến thức dự trữ tất cả đều rời ra ngoài. Dương Nhược Hề nghe thấy lời ấy, thở dài một tiếng, nói, tùy ngươi đi. Dù sao lần này nhận người chính là bọn ngươi tiêu thụ bộ. Đã ngươi tán thành, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Nói xong, Dương Nhược Hề trực tiếp đứng dậy đầu cũng không đi ra ngoài. Chờ Dương Nhược Hề rời đi, Đỗ Bằng Phi có chút không hiểu nhìn qua Khương Văn Siêu nói, Khương Tổng, chẳng lẽ chúng ta thật muốn trúng tuyển cái này Phạm Hồng Tiệm hay sao? Hắn ưu tú như vậy, vạn nhất thật có thể cho Tần Phong mang đến giúp đỡ làm sao bây giờ? Khương Văn Siêu tràn ngập khinh thường nói, Phạm Hồng Tiệm ưu tú. Ưu tú cay rắm, tiểu tử này cũng là một cái hai ngốc. Đến đây phỏng vấn thời điểm vậy mà ăn mặc đại quần cộc ngậm lấy điếu thuốc quyền. Dạng này người làm sao có thể làm tốt tiêu thụ? Đỗ Bằng Phi trừng to mắt nói. Thế nhưng là ngài không phải mới vừa nói hắn làm như vậy nói rõ hắn tâm lý tố chất cường đại. Khương Văn Siêu cười hắc hắc nói. Ta vậy cũng là hốt du Dương Nhược Hề. Dương Nhược Hề rõ ràng đối Phạm Hồng Tiệm rất là chán ghét. Nếu như không cho nàng một số giải thích hợp lý, hắn làm sao có thể đồng ý chúng ta trúng tuyển Phạm Hồng Tiệm đây? Ta tin tưởng, đem dạng này một cái gì cũng đều không hiểu hai ngốc phân phối đến Tần Phong đoàn đội trong. Bọn họ 100% bắt không được Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này. Ta hiện tại thậm chí có chút bận tâm Phạm Hồng Tiệm cái này hai ngốc có thể hay không cho công ty rước lấy một chút phiền toái. Đỗ Bằng Phi vội vàng giơ ngón tay cái lên nói. Vẫn là Khương Tổng cao minh. Lần này, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần chúng ta lần tiếp theo lại tìm một cái chết đan cho hắn, liền có thể triệt để đem hắn đuổi ra chúng ta Hoành Nguyên điện tử. Khương Văn Siêu cười lạnh nói. Còn lần tiếp theo, chỉ cần lần này hắn bắt không được Hoàng Thái tập đoàn hạng mục này, ta lập tức sẽ nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi. Hắn căn không có khả năng có cơ hội thứ hai. Đây chính là đắc tội ta Khương Văn Siêu đại giới. Đỗ Bằng Phi trong lòng âm thầm nói bổ sung. Đây chính là đắc tội tiểu nhân đại giới a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.